các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nương nhu nhược mạo mỹ, da thịt trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, thân thể kiều mềm như cành liễu, trong ánh mắt kiên nghị lại không thua nam tử, nói đến chữ chết, hai tròng mắt đầy hận ý, nếu Triệu Yến nương thật sự là con hoàng hậu, ngày sau sự việc bại lộ, đầu sỏ gây tội đồng thị đã chết, khó bảo toàn hoàng hậu nương nương sẽ không giận chó đánh mèo, đem lửa giận dài đến đầu bọn họ, đồng thị là nhân vật mấu chốt, tạm thời không thể chết được, nếu thật muốn chết, cũng không thể chết trên tay ở bọn họ. Đồng thị với ta còn hữu dụng, tạm thời không thể chết được, ít nhất không thể chết ở trong tay ta và ngươi. Nàng không hiểu ý hắn, nhưng mặc kệ ân công cùng đồng thị có ân oán gì, hắn có thể ra tay tương trợ nàng, chính là ân nhân, nàng gật đầu. Nghe ân công, vậy thì để bà ta sống không bằng chết. Tốt, hắn đáp ứng nhẹ nhàng bâng quơ, chị nương cảm thấy xương cốt đều nhẹ lên, có người tương trợ, là có thể tồn tại, thật tốt. Trong nhã gian an tĩnh, trên đường phố tiếng người lui tới nói chuyện không ngừng truyền vào tai, Từ Lương Xuyên đứng ở trước bàn, nàng ngồi ở trên ghế, nam tử thon dài tuấn giật, nữ tử kiều mỹ khả ái, bốn mắt tương giao, trong mắt lại đều thâm trầm tìm hiểu. Từ Lương Xuyên nghĩ, nàng là cái dạng nữ tử thế nào, nhìn nhược như lục bình, lại kiên như đá cứng. Chị nương cũng băn khoăn động cơ của hắn, ở núi rừng là gặp chuyện bất bình, ra tay cứu giúp, nhưng trước mắt là vì sao lại đồng ý trợ giúp nàng một tay. Vô luận hắn có mục đích gì, đến bây giờ nàng vẫn chưa có gì tổn thất. Nàng nghĩ nghĩ, từ trong lòng lấy ra cái yếm, N công, đây là của mẹ cả, người xem có thể có công dụng hay không. Từ Lương Xuyên híp mắt nhìn nàng, mặt nàng hơi tái nhợt, mắt nhìn hắn, nhìn rất không hợp, hắn có ghét bỏ mà nhìn đồ vật đó, quay mặt qua chỗ khác. Chị nương xấu hổ cười, ân công tất nhiên nghĩ nàng thủ đoạn tàn nhẫn, tâm cơ thâm trầm, yên lặng đem cái yếm thu lại, liền nghe thấy âm thanh cực lãnh đạm. Bỏ ra đi, nàng lại yên lặng mà đem yếm đặt lên bàn, hết thảy nhờ ơn ân công. Từ Lương Xuyên nhìn nàng, đứng dậy ra cửa, nàng nhẹ hô, N công, đồ vật chưa lấy. Hắn bước chân hắn không dừng lại, chốc lát sau, ô đoá trở về, vị tùy tùng đem cái yếm trên bàn thu hồi, cáo từ rời đi. Chị nương cong miệng, Tư gia đại công tử thật đúng là thanh cao, không biết đồng thị khi biết áo lót đó bị nô tài nam cầm đi, có cảm tưởng gì. Nàng cùng ô đoá ở trà lâu ngây người khoảng một canh giờ, tính thời gian, hẳn là có thể trở về, vì thế tính tiền rời đi. Ô đoá gõ cửa, Liễu Bá mở cửa, nhìn thấy các nàng, ngốc lăng một chút. Trách không được lão nô không biết thế nào cửa lại không khóa, nguyên lai là tam tiểu thư đi ra ngoài. Lý Bá là Triệu huyện lệnh an bài, lúc các nàng đi ra ngoài, vương bà tử kêu hắn qua đi làm chút việc vặt vãnh trong phòng bếp. N, làm phiền Lý Bá, chị nương nháy mắt với ô đoá liền đem bánh ở trà lâu đóng gói phân ra một phần cho Lý Bá không dám thu, mấy phen chống đẩy cuối cùng vẫn là nhận lấy. Trở lại tây phòng, chị nương liếc mắt một cái liền nhìn đến giường, cái yếm không thấy, ánh mắt ám xuống dưới. Cùng di nương còn chưa trở về, nàng nói với ô đoá. Đem điểm tâm mang lên, chúng ta cũng đi xem lão phu nhân. Ngoài đông sườn, Lan bà tử cùng một vị bà tử lạ mặt nói chuyện, xa xa nghe thấy âm thanh chói tai. Di nương ở cùng lão phu nhân lâu quá, không hợp lễ, phu nhân nếu biết, sẽ trách chúng ta làm hỏng quy củ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lan bà tử sắc mặt khó coi, nhìn thấy chị nương, lộ ra ý cười. Di nương là nô tỳ, nhưng tam tiểu thư là thân nữ lão gia, chân chính là chủ tử, bà tử kia không thể khước từ. Chị nương vào nhà, phòng trong trừ bỏ cùng di nương, còn có một bà tử khác, như hồ rình mồi mà nhìn chằm chằm cùng di nương, như đề phòng cướp. Hai người này, không cần phải nói, tất nhiên là người của đồng thị. Nằm trên giường là một vị lão phụ nhân quá gầy, chính là tổ mẫu nguyên chủ, lão phu nhân chắc nằm liệt đã lâu, sắc mặt vàng như nến khô, tinh thần cũng thực chết lặng. Nàng nhẹ nhàng đi qua, đôi mắt lão phu nhân vần đục lại sáng ngời, trong miệng a a ra tiếng. Cùng di nương vốn ngồi ở ghế, thấy nữ nhi lông tóc không tổn hao gì mà xuất hiện, lòng tràn đầy vui mừng. Tam cô nương, đến gần một chút, lão phu nhân khẳng định muốn gặp cô nương. Tổ mẫu, vị nương tới xem ngài. Trong hốc mắt sâu hoắm của lão phu nhân trào ra nước mắt, mắt trông mong mà nhìn nàng. Bà tử nói: "Di nương, Tam tiểu thư, lão phu nhân đã đến giờ đi ngoài, thỉnh nhị vị tránh." Chị nương biết rõ đây là đuổi người, lại bất đắc dĩ mà xoay người. Nàng thấy ánh mắt lão phu nhân khẩn cầu, không khỏi mềm lòng. Lão phu nhân muốn đi ngoài, người đi lấy cái bô đi. Ta làm cháu gái, muốn hầu bệnh, bất quá là đi ngoài, sao lại lảng tránh. Bà tử đó âm mặt, hướng sau bình phong. Chị nương ôn nhu cười với lão phu nhân cười một chút, cầm tay bà thực gầy, gầy đến làm người ta đau lòng. Nàng lơ đãng mà đem tay áo lão phu nhân tay kéo lên trên, muốn nhìn một chút đến cùng là bà gầy đến trình độ nào. Trên bắp tay gầy gò đầy điểm đen che kín, không giống như là nằm quá bị nàng để sát vào mắt nhìn lên, đây là lỗ kim. Cách chương.